Sư huynh, rất vô lương. Quyển 3 chương 85, ta muốn mạng ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Hàm Nguyệt Lòng, Khiếu Thiên nhìn đám người chung quanh ngã xuống đất bị thương không nhẹ, cũng cả kinh cầm thiếu chút rơi xuống mặt đất, ánh mắt chuyển qua người Tần Lạc Y, nhất thời trở nên vô cùng nóng rực. Sau khi vào khe sâu này, xui xẻo bị người thượng quan Nam Tề phát hiện, hắn căn bản không nghĩ tới còn sống đi ra ngoài, đem bản đồ cho Tần Lạc Y, thậm chí còn muốn hao phí tu vi thay nàng giải trừ phong ấn yểm hộ nàng ra ngoài, chẳng qua vì nhìn nàng khiến hắn nghĩ đến muội muội chính mình đồng dạng rơi vào tay thượng quan Nam Tề, hiện tại sinh tử không rõ. Không nghĩ tới tu vi nữ tử trước mắt cường đại như thế, thực sự làm cho hắn kinh hỉ không thôi, trong mắt liên tục hiện lên tia sáng kỳ dị. Tuyết Hồ trừng mắt, sau một lát mới chớp mắt nhìn một màn kinh khủng này, nó không chạy, tuét miệng, trực tiếp đứng bên chân Tần Lạc Y, thân mình đột nhiên thu nhỏ lại, linh hoạt nhảy lên tay Tần Lạc Y. Tần Lạc Y cúi đầu, cười xoa đầu nó. Nàng biết bóng dáng Tuyết Hồ vừa rồi thật lớn kia, do nó dùng dị thuật mạnh mẽ huyễn hóa ra bóng dáng mà thôi, không phải nó thật sự có thể tự do biến hóa thân thể. Sau đó ánh mắt dừng trên người thượng quan Nam Tề lần nữa. Thượng quan Nam Tề hít sâu hai khẩu khí, lúc này mới mạnh mẽ áp chế khiếp sợ trong lòng, hướng về phía mọi người bên cạnh vung tay lên quát lạnh nói. Bắt nàng lại cho ta. Có hơn 10 đạo bóng dáng như tên rời cung vọt lại đây, đều là tu sĩ tử phủ, pháp khí cùng phủ đệ trên tay, kiến thức Tần Lạc Y vừa rồi lợi hại tu vi dưới tử phủ, không dám đi lên tìm chết. Che chở thượng quan Nam Tề lui đi, cảm thấy tương đối an toàn, lúc này mới ngừng lại. Thượng quan Nam Tề lạnh mặt cẩn thận đánh giá Tần Lạc Y, đến tột cùng là dạng tu vi gì, mới trong khoảnh khắc đem toàn bộ người vây công Long Khiếu Thiên đánh ngã văng ra ngoài. Hắn nghĩ đến Giản Ngọc Diễn, sắc mặt càng không dễ nhìn, tương phản thần sắc hắn âm lãnh ám trầm, tinh thần Long Khiếu Thiên đột nhiên đại chấn, quát chói tai một tiếng, đón nhận một gã tu sĩ tử phủ, trong đó tử phủ hóa thành đạo trường kiếm, hung hăng hướng tên tu sĩ bổ qua. Những người khác đánh về phía Tần Lạc Y, chỉ cảm thấy một đạo ngân quang hiện lên, còn chưa kịp phản ứng lại xảy ra chuyện gì, toàn bộ đánh mất tính mạng, thân thể ngã trên mặt đất. Sao có thể, thượng quan Nam Tề bị một màn này cả kinh hết hồn. Tu sĩ còn lại không dám tiếp tục xông lên, trừng mắt nhìn tu sĩ ngã xuống đất, miệng vết thương chí mạng đều ở trên cổ. Ánh mắt nhìn Tần Lạc Y trở nên sợ hãi, có tu vi thấp chút, sắc mặt đã trở nên vô cùng trắng bệch. Đây đều là tu sĩ tử phủ, bất luận một người nào trong đó đặt trên huyền thiên đại lục đều là nhân vật vang dội, có thể đủ xưng bá một phương, nhưng ở trong tay Tần Lạc Y cường giả có thể độc bá một phương, tránh không khỏi một kích của nàng. Lúc này Long Khiếu Thiên khí thế như hồng, nhanh chóng đem đối thủ giải quyết, thần sắc kích động mà sùng bái đứng phía sau Tần Lạc Y, ánh mắt như ưng quét về phía chung quanh, tràn ngập sát khí, đợi thời điểm quét về phía thượng quan Nam Tề, ánh mắt tàn nhẫn tựa hồ muốn ăn sống hắn ta. Tần Lạc Y liếc mắt nhìn Long Khiếu Thiên một cái, nàng cảm giác được cỗ hận ý trên người hắn, không biết Long Khiếu Thiên này có thâm cừu đại hận gì với thượng quan Nam Tề. Đối với thượng quan Nam Tề, Tần Lạc Y không chuẩn bị buông tha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng lười quản hắn là thiếu chủ thượng quan gia, thân phận trên phiến trên đại lục tôn quý bao nhiêu, người dám hướng về phía Hỗn Nguyên Thiên Châu, nàng liền giết không tha. Nhấc chân hướng thượng quan Nam Tề đi đến, bóng dáng dưới ánh mặt trời màu vàng có vẻ càng thêm thướt tha, làn váy theo tư thế nàng đi lại, ở bên chân vẽ ra độ cong duyên dáng. Long Khiếu Thiên đi theo bên người nàng, ánh mắt kia vẫn hung hăng nhìn chằm chằm thượng quan Nam Tề, trong lòng kích động không thôi. Chỉ cần bắt lấy thượng quan Nam Tề, nói không chừng hôm nay hắn có thể tìm được muội muội, thành công cứu muội muội ra. Khởi động trận pháp giết bọn họ. Thượng quan Nam Tề nhìn Tần Lạc Y càng ngày càng gần, chỉ cảm thấy một lòng giống như sắp nhảy ra ngoài, quát khẽ một tiếng, mang theo người nhanh chóng thối lui lần nữa, trong lòng vừa giận vừa sợ lại e ngại, còn mang theo khó nén điên cuồng. Tu vi Tần Lạc Y cường đại như thế, 8 phần cùng Hỗn Nguyên Thiên Châu có liên quan, nếu hắn chiếm được Hỗn Nguyên Thiên Châu, thời gian sau này, dưới bầu trời có ai còn là đối thủ của hắn. Hắn sẽ đứng sừng sững trên phiến đại lục, ý niệm muốn có Hỗn Nguyên Thiên Châu trong đầu càng thêm bức thiết. Lúc trước không giết Tần Lạc Y, thứ nhất là bởi vì mỹ mạo Tần Lạc Y, người còn chưa tới tay cứ giết đi như vậy, nghĩ như thế nào cũng cảm thấy không cam lòng. Thứ hai, tự nhiên bởi vì Hỗn Nguyên Thiên Châu, hắn muốn chậm rãi lừa Tần Lạc Y tới tay trước, nếu nàng có thể phối hợp, hắn sẽ chậm rãi nghiên cứu Hỗn Nguyên Thiên Châu kia, tìm ra phương pháp được đến nó ổn thỏa nhất. Nhưng hiện tại hắn thay đổi chủ ý, Tần Lạc Y cường đại khủng bố. Người, cần thiết phải giết, hôm nay đã xé rách mặt lẫn nhau, còn bắt nàng đến nơi này, cho dù không chiếm được Hỗn Nguyên Thiên Châu, cũng phải giết nữ nhân này, nếu không ngày sau nàng càng cường đại hơn, làm sao hắn còn đường sống. L, khe sâu này là địa bàn của hắn, lúc này thiên thời địa lợi đều ở trên tay hắn, không tin không giết được nàng. Bản chất thượng quan Nam Tề là người lãnh khốc hơn nữa sát phạt quả quyết, thời khắc mấu chốt hắn hiểu được lấy hay bỏ. Huống chi có lẽ giết người hắn vẫn được đến Hỗn Nguyên Thiên Châu. Cô nương, không thể để bọn họ khởi động trận pháp. Lòng Khiếu Thiên có chút vội vàng nói với Tần Lạc Y, thần sắc trở nên vô cùng ngưng trọng. Khe sâu là trọng địa, là nơi cấm địa của thượng quan gia, theo hắn biết thượng quan gia bố trí trận pháp trong này, ngay cả tu sĩ tử phủ đỉnh cường đại bị nhốt cũng khó thoát thân. Nhìn bóng người chung quanh chớp lên, trong sơn cốc còn có không ít người của thượng quan Nam Tề, lúc này hấp tấp tìm ra người khởi động trận pháp là không có khả năng, trong chớp nhoáng, trong lòng hắn có so đo, thân hình vừa động tật như tia chớp xông tới chỗ thượng quan Nam Tề. Tuyết hồ nho nhỏ trong tay Tần Lạc Y khẽ gọi một tiếng, cũng xông ra ngoài. Thượng quan Nam Tề cười lạnh cũng không lui, một trận sương mù màu trắng bốc lên chung quanh, trong giây lát liền bao trùm toàn bộ sơn cốc mà một hàng thượng quan Nam Tề đã không thấy bóng dáng. Đáng chết, cư nhiên để cho bọn họ chạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lòng Khiếu Thiên gấp đến độ thấp chú một tiếng, lúc này chung quanh đã bị sương mù màu trắng bao phủ hoàn toàn, có tiếng rồng ngâm hổ gầm khủng bố vang lên trong khe sâu, cùng với thanh âm kia, có rất nhiều bóng đen hung ác hướng hắn vọt lại đây, càng làm cho tâm hắn chìm vào đáy cốc, hắn công kích trong sương mù, dần dần trở nên thong thả. Sương trắng kia có độc. Hắn nhìn không được thấp chú ra tiếng lần nữa, mà bóng dáng Tần Lạc Y, hắn đã sớm không nhìn thấy, sương mù đem người bên trong ngăn cách, thậm chí ngay cả thần thức cũng vô pháp thăm dò xa một trượng. Thượng quan Nam Tề mang theo người xuyên nhanh trong mật đảo, lúc này chung quanh trừ bỏ tiếng động mọi người hô hấp dồn dập không còn thanh âm khác, tuy rằng bọn họ lợi dụng trận pháp thoát khỏi Tần Lạc Y, đều không từ trong rung động vừa rồi phục hồi tinh lại thần. Đặc biệt thượng quan Nam Tề, trong lòng ngũ vị tạp trần. Ở mật đạo phức tạp đi ra gần một khắc, xuyên qua rất nhiều cơ quan, đi tới trước một tòa thạch thất cực bí ẩn, ấn cơ quan khởi động, mở thạch thất ra, bên trong rộng mở sáng ngời. Tuy rằng thạch thất ngầm, bên trong bố trí thập phần xa hoa tinh xảo, thượng quan Nam Tề trực tiếp đi đến nguyễn tháp ngồi xuống, thần sắc càng thêm âm lãnh, trầm ngâm một lát, sau đó hướng về phía thị vệ tâm phúc bên người nói. Phái người nhìn trận pháp bên ngoài, người ở bên trong đã chết lập tức báo cho ta biết. Không, Lòng Khiếu Thiên kia không cần phải xen vào hắn ta, Tần Lạc Y chờ thời điểm nàng còn một hơi liền cho ta biết. Hắn thủy chung vẫn không muốn buông tha Hỗn Nguyên Thiên Châu. Thị vệ nhận lệnh mang theo mấy người lui ra ngoài. Trong thạch thất có một nữ tử, dung mạo thanh lệ, thần sắc thập phần tiểu tụy, nhìn thượng quan Nam Tề mang theo người tiến vào, trong mắt hiện lên lửa giận ngập trời, nhưng nhanh chóng che lấp, cúi đầu xuống trốn ở góc phòng, tận lực thu nhỏ cảm giác chính mình tồn tại. Ánh mắt thượng quan Nam Tề vẫn dừng trên người nàng nhất thời cứng đờ, đầu cúi càng thấp. Thượng quan Nam Tề phân phó một thị vệ bên người vài câu, sau đó đi đến trước mặt nàng, nắm cằm nàng đem đầu nàng nâng lên. Cong môi cười nói, Lâm Ngọc Kiều, nửa tháng không gặp, xem ra tinh thần ngươi tốt hơn không ít a, quả thật là lô đỉnh tuyệt hảo, ta không nhìn lầm ngươi. Lâm Ngọc Kiều bị nắm cằm, bị bắt nhìn mặt thượng quan Nam Tề, nàng vọng vào một đôi mắt sắc bén mà tràn ngập tình dục, ánh mắt như vậy nàng đã nhìn thấy vô số lần, mỗi một lần nhìn thấy, hận ý đối với nam nhân này càng sâu thêm vài phần. Xúc sinh, hung hăng phun một ngụm nước miếng lên mặt hắn, thượng quan Nam Tề quay đầu né tránh, nâng tay lên hung hăng cho nàng một cái tát, không hề có tâm thương hương tiếc ngọc, khuôn mặt Lâm Ngọc Kiều nguyên bản trắng noãn như bánh bao, nháy mắt sưng đỏ lên. Xúc sinh, thượng quan Nam Tề nắm cằm nàng lần nữa, trên cao nhìn xuống nàng, ta tứ cười nói. Tiểu mỹ nhân, nếu ta là xúc sinh, mỗi ngày ngươi đều bị ta làm, vậy ngươi là cái gì? Xúc sinh, ánh mắt Lâm Ngọc Kiều tức giận đỏ bừng, xấu hổ giận dữ muốn chết, một bên mắng một bên kịch liệt giãy giụa lên. Thượng quan Nam Tề hừ nhẹ một tiếng, tươi cười kia trở nên dữ tợn, trực tiếp đem nàng đẩy ngã xuống đất, xẹt một tiếng, đem y phục trên người nàng xé rách lộ ra da thịt tuyết trắng, sau đó đem nàng đặt dưới thân chính mình, cởi bỏ đai lưng, tách hai đùi nàng ra vọt vào. A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Ngọc Kiều kêu thảm thiết một tiếng, giãy giụa càng thêm kịch liệt thanh lớn. Thượng quan Nam Tề, ngươi là xúc sinh, buông ta ra, ngươi không phải người, ta nguyền rủa ngươi đoạn từ tuyệt tôn, ngươi không được chết tử tế, người thượng quan gia ngươi đều không được chết tử tế. Mặc kệ nàng giãy giụa như thế nào, cũng không tránh khỏi thượng quan Nam Tề, hai mắt thượng quan Nam Tề màu đỏ, nâng tay đánh xuống mặt nàng một cái, thân mình ở trên người nàng rong ruổi càng thêm hung ác. Trong lòng hắn có một phen tà hỏa thiêu đốt, mười mấy tên tu sĩ tử phủ tuy rằng bên trong có không ít tu sĩ tử phủ sơ giai, nhưng cũng có tu sĩ tử phủ cao giai a, hắn tiêu phí tài lực vật lực thật lớn mới bồi dưỡng ra, là lực lượng kiên trung ngày sau thượng quan nam tề hắn xưng bá huyền thiên đại lục, hôm nay đều tổn hại trong tay Tần Lạc Y, càng nghĩ càng phẫn nộ, càng giận động tác dưới thân càng tàn nhẫn, dần dần, trong mắt hắn nữ nhân thống khổ dẫy dụa trên mặt đất biến thành bộ dáng Tần Lạc Y, tóc đen phân tán trên mặt đất, ở dưới thân hắn dẫy dụa cầu xin tha thứ, một cỗ hưng phấn biến thái khác thường bốc lên trong lòng hắn, đem người dưới thân lật lên, để nàng hèn mọn quỳ gối trước người chính mình, sau đó hung hăng tra tấn lần nữa. Nữ tử dưới thân dãy dụa dần dần trở nên vô lực như một con búp bê vải mặc hắn chà đạp, có máu loãng từ dưới thân chảy ra, trong hoảng hốt Lâm Ngọc Kiều cảm giác tinh khí cùng phủ đệ lực của chính mình, lấy tốc độ cực nhanh trôi ra ngoài. Nàng tuyệt vọng nhắm mắt lại. Chờ thời điểm thượng quan nam tề từ trên người nàng đứng lên, Lâm Ngọc Kiều đã phá lệ suy yếu, thời gian 2 năm tới nay, thượng quan nam tề coi nàng thành lô đỉnh sử dụng, mỗi một lần trà đạp nàng, tu vi nàng sẽ bị hút đi rất nhiều, đến bây giờ lực lượng trong cơ thể nàng tiêu hao cực lớn, nàng nguyên bản là tu sĩ Ngọc Phủ cao giai, hiện tại nhiều nhất còn huyền phủ sơ giai mà thôi. Cửa đá bị đẩy ra, thiếu chủ, người ngài muốn đã mang đến. Một nữ tử thân mặc hoàng y bị đẩy tiến vào, nhìn nữ tử ngã trên mặt đất cả người xanh tím, sắc mặt không khỏi trắng bệch. Thượng quan nam tề đứng ở nơi đó, lười biếng lôi kéo y phục có chút hỗn độn, trong mắt tối đen lóe ra hung ác nham hiểm, nhìn nữ tử bị đẩy mạnh đến. Nữ tử trên mặt đất mở mắt ra, nhìn hoàng y nữ tử đứng cách đó không xa, đầu tiên là ngẩn ra, lập tức lộ vẻ sâu thẳm cười. Long Cẩm, không nghĩ tới ngươi cũng dừng trong tay tên ma quỷ này. Lâm Tì Tì, thành âm quen thuộc kia, làm cho Long Cẩm ngẩn ra, lập tức chạy qua. Thượng quan nam tề lạnh lùng đứng một bên, không ngăn cản nàng. Thật là ngươi, Lâm Tì Tì, chạy vội tới phụ cận, Long Cẩm đã thấy rõ ràng nữ tử bị trà đạp trên mặt đất không ra bộ dáng gì, thanh âm bắt đầu run rẩy. Nhanh chóng phản ứng lại đây, trong thạch thất trừ bỏ thượng quan nam tề, còn có không ít người, vội vàng lấy từ trong chữ vật giới một kiện y phục ra, đắp lên người nữ nữ xích lõa. Thượng quan nam tề vỗ cằm cười cười, sau đó chỉ vào Lâm Ngọc Kiều hướng về phía tu sĩ chung quanh chính mình. Nữ nhân kia thưởng cho các ngươi. Lâm Ngọc Kiều hét lên một tiếng, muốn cắn lưỡi tự sát, sớm có người lại đây giữ miệng nàng, ném một viên thuốc vào trong miệng nàng. Long Cẩm đá một cưới về phía người nọ, thượng quan nam tề đưa tay kéo Long Cẩm lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xẹt một tiếng, y phục trên người Long Cẩm bị xé rách ra, Long Cẩm vừa vội vừa giận, tế Ngọc Phủ ra công kích thượng quan nam tề. Thượng quan nam tề, ta giết ngươi. Chỉ dựa vào tu vi nàng, không phải đối thủ của thượng quan nam tề, bị thượng quan nam tề chế trụ, đặt trên nguyễn tháp. Ánh mắt tu sĩ khác trong thạch thất lóe ra dâm quang, hướng tới Lâm Ngọc Kiều hấp hối trên mặt đất mà đi, vừa rồi thượng quan nam tề biểu diễn đông cung sống trước mặt bọn họ, sớm đem lửa trong lòng bọn họ câu lên. Mắt thấy ma trường sắp dừng trên người nàng, Lâm Ngọc Kiều ngay cả chết cũng không có biện pháp chết, tuyệt vọng nhắm mắt lại, dự kiến những tên ghê tởm đó chạm vào nhưng không chạm vào, ngược lại nghe được mấy tiếng kêu rên, ngay sau đó tiếng kêu thảm thiết vang lên. Nàng mạnh mẽ mở mắt ra, trong thạch thất đột nhiên nhiều thêm hai người, một nam tử còn trẻ tuổi còn có một nữ tử cực trẻ tuổi, trên tay nữ tử kia ôm một con vật đáng yêu. Cơ nhiên là tuyết hồ trong truyền thuyết. Ca, Tần cô nương, y phục Long Cẩm đã bị thượng quan nam tề xé rách vài miếng, bị thượng quan nam tề đặt dưới thân, cũng may còn có thể che đậy thân thể, nhìn một nam một nữ xuất hiện không khỏi kinh hỉ kêu lên. Thượng quan nam tề chỉ cảm thấy đầu ong lên một tiếng, không thể tin nhìn người xuất hiện trước mặt chính mình. Trận pháp trong cốc cũng không thể vây bọn họ chết, Tần Lạc Y còn tìm đến nơi đây. Hắn muốn chạy, chính mình cách cửa quá xa, khẳng định không chạy qua được người Tần Lạc Y, lấy tu vi Tần Lạc Y biến thái, chính mình căn bản không có khả năng chạy ra ngoài. Thật ra Bạch Ngọc Đài ở trên người hắn, nhưng muốn xé rách hư không, ánh mắt hắn quét người bên cạnh một cái, sau đó trực tiếp đem Long Cẩm nhấc lên, che trước người chính mình, vừa rồi Long Cẩm kêu tiếng Tần cô nương, làm cho hắn nhận thấy được hai người này khẳng định nhận thức, Long Cẩm còn là muội muội Long Khiếu Thiên. Không được lại đây, Long Khiếu Thiên, ngươi qua đây ta liền giết chết muội muội ngươi. Thượng quan nam tề nhìn chằm chằm Tần Lạc Y cùng Long Khiếu Thiên quát lạnh nói. Một nam tử râu cá chê nhích lại gần hắn, trong mắt thượng quan nam tề sáng ngời. Hắn đem Long Cẩm giữ càng chặt, chờ mong Long Cẩm có thể đem hai người này tạm thời ngăn trở, kéo dài một chút thời gian là được. Tần Lạc Y tự nhiên cũng nhận ra nữ tử hắn bắt, Long Cẩm, Long Khiếu Thiên. Thì ra bọn họ là huynh muội. Thượng quan nam tề quả thực chính là sắc dục huân tâm, thời điểm ở Vạn Đồng Sơn nàng lần đầu tiên thấy hắn, hắn phái nanh vuốt chính mình bắt Long Cẩm, chuẩn bị vũ nhục nàng, không nghĩ tới hiện tại hắn lại đem Long Cẩm bắt đến. sợ là Long Khiếu Thiên vì muội muội mới tiến vào khe sâu. Thượng quan Nam Tề, ta muốn giết ngươi. Long Khiếu Thiên nhìn Long Cẩm bị Thượng quan Nam Tề chộp trong tay y phục không chỉnh, ách thanh giống to. Thượng quan Nam Tề hừ nhẹ một tiếng, ngươi có bản lĩnh liền giết đi, có muội muội ngươi chôn cùng, trên đường hoàng tuyển sẽ không cô đơn, không được qua đây, ngươi qua đây ta sẽ không khách khí với muội muội ngươi. Long Khiếu Thiên đánh một trường ra, phẫn nộ làm vỡ nát bàn án bên cạnh, dưới chân ngừng lại, Tần Lạc Y cũng ngừng lại. Thượng quan Nam Tề mừng rỡ, không nghĩ tới mèo mù gặp chuột chết, Tần Lạc Y cũng có cố kỵ. Hắn một tay gắt gao nắm cổ Long Cẩm, một tay xuất bạch ngọc đài ra, tu sĩ trung niên râu cá chê khắc đạo văn, muốn qua sông hư không mà đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm ở trên hư không bắt đầu rung chuyển, Tần Lạc Y xuất thủ, thân thể nàng đột nhiên biến mất tại chỗ, lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị đi tới bên cạnh Thượng quan Nam Tề, ba một tiếng, đem thân thể hắn đánh bay, dịch nhẹ người dễ dàng cứu Long Cẩm xuống dưới, sau đó đem Long Cẩm giao cho Long Khiếu Thiên, phía sau nàng rõ ràng gấp đến độ giọng nói bốc khói. Long Khiếu Thiên một tay giữ chặt muội muội chính mình, bảo hộ bên cạnh, lại xuất một kiện y phục choàng trên người nàng. Toàn thân Lâm Ngọc Kiều vô lực nằm trong góc, cắn môi khiếp sợ nhìn một màn này, trên người là y phục Long Cẩm vừa rồi cấp cho nàng, chỉ có thể miễn cưỡng che đậy thân thể. Tu sĩ trung niên đang khắc đạo văn bị Long Khiếu Thiên một trường chụp bay ra ngoài, chỉ còn lại Thượng quan Nam Tề cầm bạch ngọc đài lẻ loi một mình đứng ở nơi đó, máu tươi trên khóe môi trào ra, hiển nhiên đã bị thương nặng, mà người nguyên bản đi theo Thượng quan Nam Tề, không có một người dám đi lên hỗ trợ, cũng có người muốn lặng lẽ trốn. Thượng quan Nam Tề tức giận đến máu phun lợi hại hơn. Tần Lạc Y liếc mắt tu sĩ trung niên râu cá chê một cái, mắt hiện lên một chút tinh quang, lập tức rời ánh mắt đi, không hề quản hắn. Long Khiếu Thiên rút kiếm tiến lên, một mình đem những người muốn chạy ngăn lại, hai mắt màu đỏ, trong lòng chỉ có một ý niệm, hắn muốn giết sạch đàn súc sinh này, thiếu chút nữa. Thiếu chút nữa muội muội chính mình bị Thượng quan Nam Tề cùng đàn súc sinh trà đạp. Long Cẩm cũng vọt qua hỗ trợ. Tần Lạc Y, Thượng quan Nam Tề nhìn nàng ách thanh mở miệng. Chỉ cần ngươi rời khỏi khe sâu, ta có thể cho ngươi bất luận đồ vật gì ngươi yêu cầu. Chống lại Tần Lạc Y, hắn biết chính mình không có phần thắng. Nữ nhân này quá khủng bố, bất luận đồ vật gì ta yêu cầu. Tần Lạc Y tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn, bao gồm mạng của ngươi sao? Sắc mặt Thượng quan Nam Tề trở nên xanh mét, cách trương.